Đồng nhân, Survival, chương 14, Kaiosa, góc truyện audio.com, Kaiosa, Zen sững sờ, nhìn lá bài phát ra ánh sáng màu tím trước mặt mình. Rồi vô ý thức nhận lấy thẻ bài đang phát sáng trước mặt. Anh hùng, Kaiosa, hiệu, ái nữ hư không, LV, 1, mức độ hiếm có, hiếm hoi, vai trò, sát thủ. Xạ thủ, mô tả, một loại tướng có khả năng thích ứng rất mạnh mẽ, có 3 phong cách tác chiến đặc biệt tùy theo môi trường do sở hữu vỏ bọc cộng sinh. Trang bị, vỏ bọc cộng sinh, mặc định không thể tháo. Trung thành, 80/100, kỹ năng, vỏ bọc cộng sinh, cơn mưa Arcadia, tìm kiếm hư không, Void Seeker, tích tụ năng lượng và bản năng sát thủ. Sau đó, mọi thông tin chi tiết. Từ thẻ bài này hiện ra một cách chi tiết. Với anh hùng, họ sở hữu mọi kỹ năng trong trò chơi. Tuy nhiên khác biệt một điều chính là sẽ không có chỉ số gây sát thương lên mục tiêu nếu cấp độ quá chênh lệch. Tiếp theo chính là chỉ số trung thành. Nếu trung thành quá thấp, bọn họ có quyền từ chối chiến đấu. Mà nếu trung thành đạt 100, thì sẽ có một phần quà nhất định. Thẻ tướng có thể giã để đổi thành kỹ năng dành cho ký chủ. Tiếp theo chính là những thẻ bài binh lính, có sức chỉ số bình thường. Họ cùng ngài giống nhau, chỉ có chiến đấu mới thăng cấp chứ không có dùng năng lượng của ký chủ. Chỉ cần triệu hồi là có thể, những thẻ đơn vị đều có thể liên tục triệu hồi sau khi tử trận. Cũng có thể giải trừ triệu hoán để đổi lấy năng lượng nếu đối phương còn sống. Mức năng lượng trả lại sẽ ít hơn nếu tiêu hao lượng máu sẵn có. Và dần dần, 9 thẻ bài còn lại bắt đầu lật ngược lại. Từ từ, dần hiện ra những lá bài còn lại. Lấy 2 lá đầu tiên là 3 lá màu xanh lam có tên gọi lần lượt là Nightblade, Deadknight và Wizard. Tiếp đó là 2 lá màu xanh lá cây. Elite Barbarian, Skeleton Mage, còn lại là màu trắng Elven Archer. Priestess of Ilun, Skeleton và Ghostside Footman, đây là những lá binh lính của cậu. Tuy nhiên chúng giống như anh hùng chỉ có thể triệu hồi một lần. Có thể triệu hồi 2 binh lính giống nhau nếu có thêm lá bài tương tự. Khác với lá anh hùng chính là độc nhất, cậu có thể sử dụng 10.000 T, Stone để quay 10 lần. Để lấy thêm 10 lá bài bổ sung cho quân đội của mình. Và có tỷ lệ chắc chắn sẽ nhận được một lá bài tím. Vì thứ cậu triệu hồi chính là vật sống. Họ có tư duy tự thân và thăng cấp. Khác với anh hùng, những đơn vị thông thường sẽ trung thành với cậu luôn luôn là 100. Sẵn sàng hy sinh vì cậu trên chiến trường. Và khi cậu đã có nghề nghiệp, khi diệt quái sẽ có tỷ lệ rơi ra thẻ bài tương ứng. Giọng nói này cho Zen giải thích cặn kẽ. Thì Zen cũng đã hiểu được phần nào của nghề nghiệp này. Nói đơn giản, chính là triệu hồi thẻ bài một cách thực tế hơn. Những đơn vị là sống sờ sờ, chứ không phải chiến đấu sẽ tiêu hao dần năng lượng tự thân. Cho nên có thể nói, Zen sẽ có ưu thế hơn bất kỳ triệu hoán sư nào khác. Chính là tự mình có thể liên tục triệu hồi dần dần một đội quân. Vậy hệ thống, cho ta tiêu hao 10.000 T, Stone để quay liên tục 10 lần. Zen lên tiếng, thì màn hình lập tức hiện sang một cái dùng để quay thưởng. Cái máy này còn gọi là Gachapon, với bên trong chứa đầy áp quả trứng đủ loại màu sắc. Sau đó, thấy những đồng T, Stone của Zen ở góc trái phía trên. Còn lại 40.000 T, Stone, Gachapon bắt đầu hoạt động. Và rơi ra ngoài một quả trứng rất lớn, mở ra, liền thấy chính là một cái túi thẻ bài màu tím với số lượng bên trong chính là 10 thẻ. Cái túi này cũng dần được xé ra, đi ra ngoài chính là 10 thẻ trong đó, với một thẻ phát ra ánh sáng màu tím vô cùng rực rỡ. Và những thẻ này lần lượt chính là, thẻ tím, thẻ bài ma thuật, Brainwash, tẩy não. Chức năng, vĩnh viễn biến một nhóm đơn vị trung lập hoặc kẻ thù thành bạn. Hồi chiêu 10 ngày, không tác dụng với anh hùng, tướng hoặc đơn vị có tinh thần lực mạnh mẽ. Thẻ xanh lam, thẻ ma thuật, charm, mị hoặc, tăng mị lực tự thân, làm nạn nhân không kiềm chế được yêu phải. Hiệu lực trong 10 phút, có thể dùng để điều khiển đơn vị địch thành đồng minh để chiến đấu. Hoặc dùng hiệu ứng lâu dài lên một đơn vị nào đó. Kể cả anh hùng đều sẽ hữu hiệu. Thẻ xanh lam, thẻ bài phụ trợ, bình thuốc hồi máu, heal spell class of clan, khôi phục đồng minh và bản thân trong phạm vi. Thẻ lục, thẻ bài đơn vị, hiệp sĩ, có khả năng chiến đấu và cưỡi ngựa giỏi, có khả năng chỉ huy tốt. Thẻ lục, thẻ đơn vị, blade dancer, vũ kiếm sư, kiếm thuật điêu luyện. Thẻ lục, thẻ công trình, đại bác phòng thủ, thẻ xám. Skeleton Archer, thẻ xám, Elven Archer, thẻ xám, Longbow Skeleton, xương binh bắn cung cự ly dài, thẻ xám, thẻ trang bị, kiếm Doran, và đây chính là tất cả thứ mà Gen nhận được. Xác thực có những bài ma thuật là không tệ rồi, vì trong đó có hai lá là có thể dùng để khống chế kẻ thù thành bạn. Tất nhiên Brainwash nên dùng cho đơn vị chỉ huy, trừ người có khả năng của tướng gia. Không lầm thì Butterfly cũng là anh hùng hoặc tướng nhỉ. Hiện tại thanh năng lượng dùng triệu hồi của ngài là 10 tối đa ở cấp 1. Khi sử dụng các thú triệu hồi, nghề nghiệp này tự động sẽ thăng cấp như bao nghề nghiệp khác mà cậu sở hữu. Cấp tiếp theo sẽ cho cậu thêm 10 năng lượng tối đa. Mỗi đơn vị đều cần năng lượng để sử dụng. Lẫn tái sinh, đơn vị anh hùng như Kai'Sa cần 10 năng lượng. Tím bình thường là 8 năng lượng, lam là 6 năng lượng, lục là 4 năng lượng, còn từ 1, 3 đều là xám. Tất nhiên, một năng lượng cần 10 phút để hồi. Hoặc cậu cần có thẻ bài Elixir Collector hay gọi là máy thu thập tiên dược. Sẽ nhanh chóng bù đắp năng lượng cho cậu. Với yêu cầu cậu sở hữu lá bài này, đã hiểu rồi, còn gì để lưu ý không? Gen hỏi một cái. Công năng này tiện lợi thật nhỉ? Gen nghĩ trong lòng, có, chính là cậu có thể thăng cấp thẻ bài bằng cách hy sinh thẻ bài cũ. Một phương án khác không cần chiến đấu để thẻ bài của cậu có thể tăng sức mạnh. Hoặc tự dùng cho bản thân để có khả năng tương ứng. Tất nhiên, lựa chọn tốt nhất vẫn là chiến đấu. Cuối cùng, những lá bài này liên kết với hệ thống. Có thể tùy thân mang theo hoặc ẩn đi. Hoặc trạng thái, vô hình, và phù không, để đạt sự tiện lợi nhất để triệu hồi. Cũng không còn gì để lưu ý nữa. Làm sao để triệu hồi? Gen lên tiếng hỏi, chỉ cần cầm lên lá bài này và phóng ra ngoài là được. Nghe vậy, Gen lập tức lựa chọn Kai'Sa, rồi phóng ra ngoài, lá bài màu tím bay ra nửa đường, lập tức biến thành một chùm ánh sáng màu tím rực rỡ. Và từ đó đi ra một cô gái có mái tóc màu đen. Mặc đồ bó màu xám, trông vô cùng xinh đẹp. Tôi gọi là Kai'Sa, ngài liền chính là triệu hoán sư của tôi sao? Cô gái này liền chính là Kai'Sa. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng bước tới từ trên nhìn xuống lạnh nhạt lên tiếng nói. Đồng thời cô ấy tỏa ra nhàn nhạt uy áp mạnh mẽ. Cả người ngập tràn sát khí. Một khí chất của một thợ săn chuyên nghiệp sống ở một nơi cực kỳ nguy hiểm. Đây liền chính là thợ săn thú hư không? Kai'Sa, là tôi đây. Gen gật đầu chăm chú nhìn Kai'Sa. Cũng không có bất kỳ sợ hãi. Cũng không chỉ nhìn về cơ thể mà là chăm chú nhìn về đôi mắt của Kai'Sa. Tất nhiên điều đầu tiên của cậu nghĩ chính là Kai'Sa thật xinh đẹp. Ồ, thú vị đấy. Kai'Sa nhìn Gen chăm chú nhìn mình có chút đổi mới, vì thông thường trẻ con nhìn nàng với sát khí nặng như thế này điều đầu tiên chính là chạy trốn. Hoặc nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi, còn trước mặt lại cũng không mấy ảnh hưởng, cô đâu có biết rằng, bản thân Gen biết Kai'Sa không có khả năng tổn thương mình. Nên sợ cục SST, vậy mục tiêu của tôi là gì đâu thưa triệu hóa sư? Săn bắn chính là nghề nghiệp của tôi. Kai'Sa nở một nụ cười tự tin, mà bàn tay cô lại phát ra một tia sáng màu tím rực rỡ. Với tư thế sẵn sàng chiến đấu, cách chương.